thấy anh ta vẫn rất thản nhiên, nhưng nụ cười của anh ta có chút cứng nhắc. Trong tiệc rượu, đề tài vẫn là xoay quanh việc hợp tác và lợi ích của những nhà đầu tư. Những người ngồi ở đây ai cũng nham hiểm, một câu họ nói ra đều mang ba loại ý tứ khác nhau, nếu ai mà không cẩn thận là sẽ sập bẫy ngay. Vân Thi Thi đi dự tiệc cũng không nhiều, nhưng cô biết, những người có mặt trong tiệc rượu thì có mấy ai là thật. Mỗi người ai ai cũng đều mang ý đồ hết cả. Rượu uống xong, nụ cười của họ cũng dần trở nên gian manh. Họ bắt đầu bàn bạc những vấn đề mà Vân Thi Thi chưa từng được nghe, như một nữ minh tinh ngủ một đêm được bao nhiêu tiền, rồi một diễn viên danh giá được một kim chủ bao nuôi. Lý Lương đóng mở miệng ra là nói những lời thô kệch. Ông ta hùng hồn nói, mấy người, đừng tưởng mấy nữ minh tinh xinh đẹp trên TV là trong trắng, đâu ai biết cô ta đã phục vụ dưới chân bao nhiêu người. Ha ha ha, đó là chuyện bình thường trong cái giới này rồi, ai cũng dơ bẩn cả thôi. Người càng đẹp thì càng dơ. Các người có biết vì sao Dương Thọ Trình lại phục tùng cái cô minh tinh kia không? Mọi người chăm chú lắng nghe. Lý Lương đóng hử lạnh, thứ nhất, người phụ nữ này với Dương Thọ Trình hợp bát tự với nhau. Thứ hai, Dương Thọ Trình đem theo ba người phụ nữ đi dự tiệc. Lão ta chỉ vào dĩa nem rán trên bàn, bảo nếu ai có thể dùng phía dưới của mình bẻ gãy được một cây nem rán, lão ta sẽ phục tùng người đó cả đời. Ha ha ha, cô ta may mắn làm được, vì thế trong giới mới có một biệt danh ngầm đối với cô ta, Tiểu Cuốn Xuân. Mọi người líu lưỡi, đúng là thú vị. Vân Thi Thi không hiểu, cô không biết câu dùng phía dưới bẻ gãy là có ý gì. Nhưng nhìn xung quanh, thấy mọi người đều cười trộm, trong lòng biết ý nghĩa của nó cũng chẳng tốt đẹp gì mấy. Thật thú vị, nhưng không bằng chuyện này. Một nhà sản xuất cười nói, nếu nói về độ thú vị, ai mà bằng được Hà Lăng Tương chứ? Là sao? Khoan nói đến Hà Lăng Tương và Dương Thọ Trình, mấy người có biết Lâm Hải Ngọc ở Hồng Kông không? Nghe đâu cậu ta là có một trai nhà giàu muốn kết hôn, nhưng luật của giới khá giả mấy người cũng biết rồi. Muốn tiến vào giới khá giả, thứ nhất phải môn đăng hộ đối, nếu không thì phải sạch sẽ một chút. Nhưng Lâm Hải Ngọc này, cô ta đứng được đến bây giờ, thử nghĩ đi, phải qua tay bao nhiêu người rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1028, sự việc hoang đường ha ha. Thật sao, Lâm Hải Ngọc à, tôi chơi qua rồi, không có mùi vị gì đâu. Lý Lương đóng cau mày, làm ra vẻ hiểu biết ta đây. Tên nhà giàu si mê Lâm Hải Ngọc chắc cũng không được lâu đâu. Cậu ta đòi sống chết vì Lâm Hải Ngọc, đến mức mẹ của cậu ta cũng phải lên tiếng. Nếu như cô ta muốn lấy con trai của bà ta, thì phải sinh con trai, làm một người đàng hoàng, lập một gia đình nhỏ sống lại từ đầu. Nhưng Lâm Hải Ngọc không đơn giản đâu, cô ta vẫn chậm chạp không đưa ra câu trả lời. Ha ha, ông thì biết cái gì? Nhà sản xuất kia bật cười, nghiền ngẫm trong chốc lát, người ta bảo cô ta không sinh con được. Trước kia bị mấy người kim chủ chơi ghê lắm, có lần còn làm trong giới một phen nháo nhào đó. Nói nghe xem nào. Lý Lương đóng hứng thú. Mọi người há mồm, bắt đầu nghe nhà sản xuất kể. Có một đêm, Lâm Hải Ngọc bị đưa vào bệnh viện. Nghe đâu là cô ta cùng với một vị đạo diễn và kim chủ nào đó, ba người họ chơi suốt đêm, còn đem cái quả cầu gì đó nhét luôn vào hạ thể của cô ta, không lấy ra được, phải đưa vào viện. Chuyện này dính đến Hà Lăng Tương hay sao ấy? Mọi người cảm thấy chuyện này thật hoang đường, nhưng thủ đoạn thật khá, nên ai cũng phá lên cười. Chỉ có Vân Thi Thi, ngồi yên, sắc mặt có chút khó coi. Cái gì mà nhét vào cái gì? Lý Lương đóng cười to, thế là còn nhẹ tay đấy. Cái tên Hà Lăng Tương đó, chiêu trò ra sao, mấy người còn không rõ à? Nhưng lời này, Vân Thi Thi thật không nghe nổi nữa rồi. Cô không thể ngồi đây thêm một phút nào nữa, nhưng cô lại không thể tự tiện rời khỏi đây. Cô cũng không biết, cái tiệc rượu hoang đường này đến bao giờ mới kết thúc. Cô cẩn thận kéo ống tay áo Lý Tuyền, nhưng anh ta có vẻ không chú ý. Lý Lương đóng lại để ý đến động tác nhỏ này của cô. Ông ta hít mắt đánh giá gương mặt nhỏ nhắn có chút bối rối của cô,